Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 2003, chương 2003, 50 triệu tiên tinh. Hạ Vũ tức giận nói, ta tiên giới có sư phụ, người ta cho ta, như vậy à, ngươi nếu như muốn bán, ta đề nghị đi Đông Dương Thành, nơi đó có phòng đấu giá. Tuyệt đối có thể đánh ra giá trên trời. Thô bỉ mập mạp bày mưu tính kế. Hạ Vũ suy tư sau đó. Gật đầu nói. Phải. Đi thôi. Nói hay. Thô bỉ mập mạp mang Hạ Vũ. Đi về phía đông trăm ngàn dặm. Đi tới một tòa sầm uất trọng thành. Tiên giới đất rộng người thưa. Có thể sinh tồn sinh linh. Đều là vô cùng là mạnh mẽ. Hạ Vũ bất quá chân tiên tu vi, ở toàn bộ tiên giới mà nói, thuộc về tầng dưới chót nhất. Vì thế, Hạ Vũ chẳng ngờ quá mức khoe khoang. Năm đó mình, ở tiên ma trong đại chiến, ám sát hàng loạt chân tiên và tiên quân, có thể tưởng tượng được. Đối với khắp cả tiên giới mà nói, có chút thương cân động cốt, những cái kia chết trận tiên. Ở tiên giới tuyệt đối có người thân bạn tốt. Mình sơ tới nơi này, thực lực xa xa không tới ngang dọc tiên giới bước. Hơn nữa ban đầu Lôi Vương tự mình ra tay, sau lưng không thể nghi ngờ có tiên đế chỗ dựa. Đây mới là tai họa ngầm lớn nhất. Một khi bị phát hiện tự mình tới đến tiên giới, sợ rằng sẽ âm thầm đánh chết mình. Càng chí mạng phải, Lâm Đình Hàm nói qua, đi tới tiên giới, có nào đó loại hạn chế, nữ đế bức họa không cách nào che chở mình, hết thảy chỉ có thể dựa vào mình. Đông Dương Thành, cửa thành, hai đội 18 tên giáp bạc hộ vệ, cầm đầu tướng lãnh, chính là Thái Ất chân tiên tu vi. So với chân tiên, thực lực càng kinh khủng hơn. Ở tiên giới, chênh lệch một cảnh giới đều đưa là khác nhau một trời một vực. Vượt cấp khiêu chiến, đó là thần thoại. Vì thế, Hạ Vũ đến cửa cũng cảm giác được lui tới sinh linh, mỗi một cái cũng cho mình một loại khí tức nguy hiểm. Bất quá vào trong thành, mỗi người cần gana 10 khối tiên tinh. Loại vật này Hạ Vũ dĩ nhiên là không có, nhưng mà thô bỉ mập mạp có. Hắn có chút nhức nhối, cầm ra 20 khối tiên tinh, mang Hạ Vũ tiến vào bên trong, nói, tiên tinh là chúng ta tu luyện cần thiết vật, có thể dùng để hấp thu, rèn luyện tiên thân thể, ngưng tụ tiên khí, như vậy à, chân tiên phân mấy cảnh giới? Hạ Vũ thuận miệng hỏi một chút, thô bỉ mập mạp nói, phân chút thành tựu, bên trong các loại, đại thành, đỉnh cấp 4 tầng thứ. Mỗi một bước thực lực đều là trời và đất chênh lệch. Ngươi có thể phải nhớ tốt, thấy cường giả nhất định phải cung kính. À, Hạ Vũ thuận miệng nói, thật ra thì, phi thăng thành tiên, hạ giới công pháp đã không thể dùng. Hơn nữa đi tới tiên giới, cần tìm hiểu là tiên đạo quy luật. Có thể tưởng tượng muốn hiểu tiên đạo quy luật, đó cũng là tiên quân mới có tư cách. Còn như chân tiên, trước hay là ngưng luyện tiên thân thể, rèn luyện tiên khí mới là chánh đạo. Hơn nữa tiên giới không gian, chắc như bàn thạch, so hạ giới không gian, đọc lại dù sao cũng lần vượt quá. Ở chỗ này, Hạ Vũ đem hết toàn lực, cũng không cách nào biến dạng không gian một chút nào. Giờ phút này, tiến vào Đông Dương bên trong thành, hai bên đường phố cũng có bầy sạp tiên nhân, mua bán đều là tiên gia binh khí và công pháp đan dược. Trong đó nhất phẩm tiên đan là có thể thỏa mãn chân tiên hấp thu luyện hóa, nhưng mà giá cả vậy vô cùng là đắt tiền. Hạ Vũ không mua nổi, bất quá trên người mình có một ít đồ, vậy trước kia chính là ở Kỳ Lân Tổ Địa lấy được công pháp, nhưng mà tuyệt đại đa số đều bị để lại cho Xích Diễm Quân. Trên người mình cũng không quá chỉ có mấy bộ, cảm thấy thú vị liền đợi ở bên người, cho nên cái này mấy bộ công pháp chỉ có thể giải quyết mình lửa xém lông mày. Căn bản không cách nào thành tựu lâu dài dựng thân vật. Mình muốn tu luyện, sợ rằng được phụ thuộc vào thế lực lớn. Hoặc là đi tìm phu quân sư phụ và khói vũ lão sư cũng có thể. Đảo mắt suy nghĩ một chút, Hạ Vũ quả quyết dập tắt cái này đoàn tâm tư. Hôm nay tiên giới người mạnh nhất, mấy vị tiên đế cũng đối với mình sinh ra ý định giết người. Đi tìm hai vị lão sư, không thể nghi ngờ cho bọn họ thêm phiền toái. Làm không tốt còn sẽ liên lụy bọn họ. Hạ Vũ trong mắt sạch bóng sáng tắt không chừng. Bị thô bỉ mập mạp kéo tiến vào phòng đấu giá. Phòng đấu giá phòng riêng. Tự nhiên và Hạ Vũ vô duyên. Chỉ có thể ngồi ở bên trong đại sảnh cuối cùng một hàng. Nhưng mà thô bỉ mập mạp đứng dậy. Gọi tới một vị thanh niên tuấn tú. Áo quần bảnh bao. Tay cầm quạt xếp. Không nén được nói. Rơi kình. Có chuyện gì thì nói mau. Ta giới thiệu một chút. Vị này là phòng đấu giá thiếu chủ. Đông lóa mắt. Vị này là Hạ Vũ. Có một kiện tiên thuật muốn ủy thác đấu giá. Thô bỉ mập mạp rơi kình. Hạ thấp giọng nói. Hạ Vũ gật đầu. Lật tay cầm ra ngọc phiến nói. Phân thân thuật. Có thể tu luyện tới tiên vương cảnh giới. Ngươi xem. Cái gì? Thanh niên tuấn tú nghe vậy sắc mặt kinh hãi. Bởi vì có thể tu luyện tới tiên vương cảnh giới cao nhất bí thuật. Tin tức truyền đi. Sợ rằng tiên vương cũng ngồi không yên. Sẽ trước tới nơi này. Hắn cầm lên ngọc phiến. Phía trên chỉ có một phần chia nội dung. Nhưng mà đông lóa mắt cha sau khi nhìn. Liền bị bên trong huyền ảo đại đạo cho hấp dẫn. Cái này bí thuật đúng là lợi hại. Có thể cả người hóa chín, không có bất kỳ tai hại. Phân thân có bổn tôn 80% chiến lực. Vì thế đông lóa mắt thân là phòng đấu giá thiếu chủ, cũng không phải người ngu và con nhà giàu. Hắn hơi hướng cung kính nói, Vũ huynh, món đồ này sự quan trọng đại, người thật muốn đấu giá? Ta chỉ có hơn nửa bộ, có thể tu luyện tới tiên quân cảnh. Hạ Vũ nói, có thể coi là như vậy. Đồng lóa mắt như cũ gật đầu nói, vật này lấy ra, nhất định sẽ đưa tới giành mua. Nếu như Vũ huynh yên tâm, ta cái này thì để cho người an bài. Phiền toái, Hạ Vũ mở miệng, chắp tay nói, đồng lóa mắt khoát tay lia lịa, tỏ ý không cần khách khí. Xoay người vội vàng đi an bài chuyện. Hạ Vũ ngồi ở cuối cùng một hàng, nhìn trên đài đấu giá. Một người mặc hồng bào cô gái xinh đẹp, ngũ quan tinh xảo nhu mỹ, ánh mắt trong veo tuyết liên, đôi môi đỏ thắm, cổ hiện lên như bạch ngọc mê người sáng bóng. Nàng trắng như tuyết chân dài lớn, như ẩn như hiện, ôn nhu vui vẻ nói. Lại là một năm một lần đấu giá hội họp lớn. Liễu Nhi đại biểu Đông Dương phòng đấu giá thành khẩn cảm ơn các vị đến. Phía dưới bắt đầu. Vật đấu giá đầu tiên, một vị đại la chân tiên tế luyện 100.000 năm binh khí Thanh Minh kiếm, giá khởi đầu 100.000 tiên tinh. Mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 1.000 tiên tinh. Bắt đầu. Cô gái xinh đẹp tiếng cười nói. Bên trong đại sảnh, không ít người trố mắt nhìn nhau, ánh mắt lộ ra nóng như lửa. Hạ Vũ cau mày nói, đại la chân tiên, bao trùm ở thái ất chân tiên trên cường giả, thực lực khủng bố. Rơi kình thấp giọng nóng như lửa nói. Hạ Vũ không biết làm sao nhún vai, ngồi ở một bên không có hứng thú chút nào. Ngay sau đó, hàng thứ nhất một vị gầy gò thanh niên hét lớn. 11.000 tiên tinh, 110.000 tiên tinh. Bên cạnh, một vị anh tuấn nam tử trực tiếp đột nhiên tăng giá, dẫn được không ít người rối rít xem ra, có chút giật mình. Bất quá thấy anh tuấn nam tử trên người bạch bào, trước ngực lại là một cái màu bạc kiếm nhỏ, rơi kình nhất thời kiêng kỵ nói, phái kiếm tiên ngoại môn đệ tử, không chọc nổi, phái kiếm tiên. Hạ Vũ có chút hiếu kỳ, rơi kình thấp giọng nói, phái kiếm tiên nhưng mà có tiên quân trấn giữ, ai có thể chọc được. Người này mở miệng, khẳng định không ai dám cạnh tranh. Lời nói rơi xuống, đúng như dự đoán, không ai dám cùng anh tuấn nam tử cạnh tranh. Chuôi này đại la chân tiên mới có thể phát huy ra toàn bộ uy lực cấp 3 tiên binh, liền bị anh tuấn nam tử bỏ vào trong túi. Có lúc bối cảnh cũng là một loại thực lực. Trên đài, cô gái xinh đẹp tựa hồ cũng không thèm để ý, tay trắng huy động để cho người bưng lên một cái ngọc bàn, tiếng cười nói, một tổ 10 bình, mỗi bình 10 viên, cấp 2 tiên linh đan, có thể giúp thái ất chân tiên tốc độ tu luyện tăng lên 10 lần cao nhất đan dược, giá khởi đầu 100.000 tiên tinh, mỗi một lần không thể ít hơn 1.000 tiên tinh, 10-11.000 tiên tinh. Nhất thời, bên trong đại sảnh lập tức có người lên tiếng. Hiển nhiên đối với đan dược, những người này hơn nữa khao khát. Hạ Vũ âm thầm bĩu môi, tựa hồ rõ ràng, bất luận là ở tiên giới, vẫn là tại hạ giới, tu hành sinh linh đối với đan dược cũng vô cùng là quá khát khe. Rời kình gân giọng hô to, 110.000 tiên tinh, người có như thế nhiều tiên tinh sao? Hạ Vũ ánh mắt hồ nghi, rời kình thô bỉ cười một tiếng, hạ thấp giọng nói, không có à, ta cũng kêu một cái thỏa nguyện một chút. Hạ Vũ, ngoặc kép, một hồi không nói sau. Hạ Vũ liên tục bạch nhãn, đối với hàng này rất là không biết làm sao. Bất quá kế tiếp vật đấu giá, mình đồ cần, hiển nhiên là không đấu giá tư cách. Nơi này bán đấu giá binh khí và đan dược, cùng với tiên phù, thấp nhất đều là cấp 2. Phù hợp thái ất chân tiên cần, mình một cái chân tiên, căn bản chưa dùng tới. Vì thế, một kiện kiện vật đấu giá, theo trong phòng đấu giá, bầu không khí đẩy cao, từng cái người theo đánh máu gà như nhau, điên cuồng cạnh chụp, cuối cùng một kiện, bất ngờ là Hạ Vũ đồ. Cô gái xinh đẹp thấy tạm thời cộng thêm vật đấu giá giới thiệu, tâm hồn thiếu nữ cả kinh, bất quá ôn nhu nói, cuối cùng một kiện, áp chụp vật phẩm, bởi vì là tạm thời an bài, để ta giới thiệu một chút, chín hóa phân thân thuật hơn nửa bộ. Tương truyền đã sớm tuyệt tích cao nhất tiên thuật, có thể tu luyện tới tiên quân cảnh giới, lấy một hóa chín, mỗi một tôn phân thân đều có bổn tôn 80% chiến lực, không có bất kỳ tác dụng phụ, giá khởi đầu, 7 triệu tiên tinh, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 100.000 tiên tinh. Cô gái xinh đẹp môi anh đào khẽ nhúc nhích, khạc ra đoạn văn này. Toàn trường yên tĩnh không tiếng động, quay lại đưa tới, sóng to gió lớn, cái này phòng đấu giá, lại có thể cầm ra tiên quân cũng dòm ngó du tiên thuật. Kinh khủng này giá cả, thật đúng là không mấy nhà có thể chịu nổi. Nhất thời, từng cái tin tức, như tuyết hoa vậy, ùn kéo đến truyền ra ngoài, tham dự buổi đấu giá người, đều có tất cả loại bối cảnh. Ví dụ như trước khi anh tuấn nam tử, phái kiếm tiên đệ tử nội môn, vội vàng đem tin tức báo cáo đến cao tầng, phía trên lập tức xuống tử mệnh lệnh, không tiếc bất cứ giá nào, cũng phải đấu giá đạt được. Vốn là Đông Dương thành, như vậy cổ thành, tuyệt đối không tư cách xuất hiện loại vật này, còn có cái này phân thân thuật, bắt được những cái kia lớn phòng đấu giá. Giá cả tuyệt đối có thể bán đấu giá cao hơn, có thể xuất hiện ở nơi này, làm các phe đều không đoán được. Bên trong đại sảnh nhất thời một phiến huyên náo, tất cả mọi người đều mắt trừng miệng độ. Cô gái xinh đẹp tỏ ý, mọi người im lặng một ít, môi anh đào khẽ nhúc nhích, mọi người yên lặng một chút. Bộ này tiên thuật đáng sợ, người ở tại chàng chắc hẳn đều biết đi. Nếu như ai có thể được lấy một hóa chín, chút nào không ngoài suy đoán, đem sẽ có vượt cấp khiêu chiến thực lực, cửu tôn phân thân đều xuất hiện, coi như toàn bộ chết, đối với tự thân cũng sẽ không có bất kỳ tổn thương. còn có thể lần nữa ngưng tụ ra. Vì thế, anh Tuấn nam tử ngưng tiếng nói. 7,2 triệu tiên tinh. Hoa, thật có ra giá. Có người thán phục nói. 7,4 triệu tiên tinh. Một vị người mặc quần xanh cô gái ở trên lầu phòng riêng đi ra, nhỏ giọng mở miệng. 7,6 triệu tiên tinh. 8 triệu. 8,5 triệu. Ngoặc kép. 13 triệu. Trong chốc lát, tất cả loại đột phá chân trời giá cả không ngừng từ trên lầu nói ra. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tu chân cao thủ cuộc sống điển viên này nhé. https://tiuyencv.com/chéo-tiugạch-nối-csan-nối-cau-gạch-nối-tsu-gạch-nối-sion-gạch-nối-dien-gạch-nối-vien-gạch-chéo-một-tiểu-lâu-la. Muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.